Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 400, hắn cầm cái gì đâm ta? Porto để 3 ngày trước đi đến London, làm Porto đã từng một thành viên. Quaresma cảm giác mình tất yếu xin mời trước các đồng đội có một bữa cơm no đủ. Tuy rằng Fabiano, Buzinho, Memphis mọi người tuy nhiên đã rời đi đội bóng, nhưng Pepe cùng Meyerly đám kia gia súc vẫn còn. Cái kia vẫn như cũ là một nhánh Quaresma rất quen thuộc Porto. Có điều Quaresma không có nghĩ tới là Porto huấn luyện viên nhưng cũng không cho phép dưới trướng đội viên cùng Quaresma cảm thấy đối thủ. Gặp riêng, hiện tại Porto huấn luyện viên đã không phải là Adrian thi đấu. Mùa giải trước Porto mất đi Quaresma sau, không ngừng không thể ở Champions League có đột phá, liền ngay cả nho quán quân đều ném mất. Vì lẽ đó mùa giải sau khi kết thúc, Adrian không thể không âm u rời đi sân bóng Dragao. Đời mới huấn luyện viên trưởng Ferreira dạy học lý lịch rất phong phú. Mùa giải mới bắt đầu, Porto đúng là ở Primeira Liga bên trong lộ hết ra sự sắc bén. Rất nhiều trùng đoạt bá chủ địa vị xu thế. Lấy Porto hiện tại đội hình, vẫn là có thể chứng minh hắn đối lập xuất sắc dạy học năng lực. Như vậy, Ferreira tại sao muốn hạn chế cầu thủ cùng mình tụ hội đây? Sợ ảnh hưởng các đội viên trạng thái. Một bữa cơm mà thôi, chỉ sợ sẽ không có ảnh hưởng lớn như vậy. Quaresma không được biết, có điều đã như vậy, vậy thì ở trong đấu trường nhiều tụ tụ đi. Nhưng mà, ở lúc trước trong buổi họp báo tin tức, Quaresma nhưng cảm thấy Ferreira thật giống rất nhằm vào chính mình. Đương nhiên, Quaresma là rất xuất sắc cầu thủ. Điểm này ta sẽ không phủ nhận. Bất quá chúng ta đối với hắn rất quen thuộc. Chúng ta có thể trình độ lớn nhất hạn chế hắn phát huy. Quaresma là một thanh kiếm hai lưỡi. Hắn cũng không thể ở phòng thủ bên trong vì là đội bóng cung cấp quá to lớn trợ giúp. Này sẽ là Arsenal một cái nhược điểm chí mạng. Hơn nữa ta cũng không cho là Quaresma cường đại đến có thể một cái người đánh bại một nhánh đội bóng. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này Porto hoàn toàn có cơ hội ở sân khách bắt được điểm. Cho dù Arsenal là bảo vệ ngôi quán quân, chúng ta cũng sẽ không có sợ hãi. Dưới đài các ký giả nhìn thẳng thắn nói Ferreira, trên mặt đều lộ ra cực kỳ nụ cười hưng phấn. Đã rất lâu không có ai nắm Quaresma năng lực cá nhân nói sự tình. Lúc mới bắt đầu nhất, rất nhiều người đều ở lúc trước nói mình có thể phòng thủ được Quaresma ở đường biên sắc bén đột phá. Sau đó, bọn họ đều bị Quaresma quá ra tường. Sau đó, đại gia lại đều là chọn Quaresma đoàn đội phối hợp năng lực không được tật xấu. Cho rằng hắn không phải một tên đoàn đội cầu thủ, chỉ có thể một cái người ở đường biên ngốc nghếch đột phá. Là cái mãng phu như thế ra hỏa. Kết quả, Quaresma bị đội hữu dâng lên rất nhiều kiến tạo, cũng tham dự rất nhiều đoàn đội ghi bàn. Chí ít đoàn đội phối hợp không còn cản trở, làm mất mặt vô số người. Mà hiện tại, Ferreira ngôn luận nhất định chính là đang tìm cớ. Quaresma phòng thủ cố nhiên rất cặn bã, nhưng đối với một tên tấn công cầu thủ tới nói, phòng thủ khẳng định không phải của hắn nhiệm vụ chủ yếu. Người không thể hy vọng một tên tiên phong động một chút là trở lại trước cửa cứu hiểm chứ. Đương nhiên, quy ngoại trừ, người đây là thực sự chọn không ra Quaresma tật xấu. Này ngôn luận quả thực cực kỳ buồn cười. Có điều nói chuyện cũng tốt. Không có tranh luận nào có xem chút. Không có xem chút nào có lượng tiêu thụ. Không có lượng tiêu thụ nơi nào có món tiền nhỏ tiền. Không có món tiền nhỏ tiền nơi nào có gái. Không có gái cũng chỉ có thể lãng phí chỉ. Vì lẽ đó, các ký giả hưng phấn đến độ gần khóc. Quaresma ở một bên cảm thấy mạc danh kỳ diệu, chính mình sẽ ảnh hưởng Arsenal phòng thủ. Này không phải rất sao tìm cớ sao? nếu như Arsenal thiếu mất chính mình phòng thủ liền thắng không được bóng. Người đem Arsenal cầu thủ hậu vệ cũng làm thành trang trí sao? Nếu như thiếu mất chính mình phòng thủ liền thắng không được bóng. Người cho rằng Arsenal vô địch Champions League Cup là làm sao đến? Ferreira là đó ý nói như vậy cho các cầu thủ giảm sức ép. Hay là thật không lọt mắt chính mình? Liên tưởng đến trước hắn không cho Porto cầu thủ cùng mình lui tới. Quaresma trong lòng đã có đáp án. Chính mình không chọc tới qua hắn chứ. Không có vô duyên vô cố yêu. Cũng không có sự thù hận vô cớ. Trong này nhất định có cái gì không biết lý do. Chẳng lẽ mình đã từng cho hắn mang qua nón xanh? Tuy rằng sống lại sau mình có thể xác định chưa từng làm chuyện như vậy. Nhưng hắn thật không dám hứa chắc chính mình tiền thân làm chưa từng làm. Nếu không nghĩ tới những đích lý do khác, như vậy e sợ chỉ có này một đáp án. Thấy buồn cười, có chút ý ta cũng chỉ có thể thay ta tiền thân nói một tiếng xin lỗi. Có điều, ngoài sân quy ngoài sân, thi đấu quy thi đấu. Nếu ngươi nghi vấn ta năng lực phòng ngự, vậy ta liền dùng ta năng lực tiến công để ngươi biết, tấn công cầu thủ là không cần phòng thủ, ta không cần phòng thủ, ngươi có thể ghi bàn, ta chỉ cần so với ngươi đi vào nhiều là được rồi. Đương nhiên, hắn còn phải đối với Porto trước đội hữu nói một tiếng xin lỗi. Nếu như ta tiến vào quá nhiều bóng, vậy cũng không phải của ta bản ý. Các ngươi muốn trách thì trách các ngươi huấn luyện viên Ferreira đi. Trong buổi họp báo tin tức Ferreira ngôn luận đưa tới không nhỏ tranh luận. Điểm này, e là cho dù là truyền thông bản thân đều không có dự liệu được. Hai phái quan điểm, một mặt tự nhiên cảm thấy Ferreira là đang tìm cớ. Quaresma năng lực tiến công siêu cường, nói là thế giới bóng đá đệ nhất cũng tuyệt không quá đáng. Thật không có cái nào chi đội bóng dám nói mình nhất định có thể phong tỏa chết Quaresma. Hắn hoàn toàn có thể mang càng nhiều tinh lực hơn thể năng đặt ở đột kích đối thủ hàng phòng thủ. Bên trong, đây mới là tình huống lý tưởng nhất, mà nếu để cho Quaresma đem tinh lực lãng phí ở phòng thủ bên trong, đó mới gọi phung phí của trời. Thật giống như ngươi lại không để Lưu Từ Hân đi sáng tác. Không phải để hắn đi hoạn lộ. Như vậy kết quả là không có nữa ba thể. Chỉ là có thêm một cái cả ngày vội vàng cùng ủy ban khu phố bác gái giao thiệp ủy ban khu phố chủ nhiệm. Để Quaresma đi cống hiến càng nhiều lực lượng phòng thủ. Như vậy chỉ có thể tiêu diệt đi Quaresma còn đang tấn công bên trong thiên phú. Đó mới là thế giới bóng đá đáng sợ nhất tổn thất. Mà một phái khác quan điểm thì lại cho rằng, ở Arsenal toàn thể chiến thuật bên trong, thậm chí là hiện đại bóng đá toàn thể phát triển xu thế bên trong, bất kỳ một cầu thủ tham dự phòng thủ đều là phổ biến nhất có điều sự tình. Ai cũng không thể ngoại lệ. Bóng đá vốn là một hạng đoàn thể vận động. Dù cho là siêu cấp siêu sao cũng tuyệt đối không thể ngự trị ở toàn thể bên trên. Dù cho Quaresma tấn công thiên phú vô địch, nhưng hắn không tham ngộ cùng phòng thủ, liền trước sau hạn chế sự phát triển của hắn hạn mức tối đa. Đương nhiên, những người này nói về quan điểm của mình lúc ngữ khí trước sau là chua xót. Đồng thời trong lòng cũng bổ sung một câu cuối cùng vì lẽ đó Arsenal vội vàng đem Quaresma bán đi. Chúng ta rẻ hơn chút thu rồi. Xin mời bao bill. Đối với Quaresma này một làn sóng thảo luận thậm chí để Quaresma đối mặt đội bóng cũ Porto này một. Đề tài đều trở nên không người hỏi thăm lên. Có điều, lúc này Quaresma ở Porto đội bên trong mấy cái bạn gay tốt. Nhưng vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Bọn họ quá hoài niệm cùng Quaresma kể vai chiến đấu tháng ngày. Có thể hiện tại, bọn họ lại biến thành trên sân đối thủ. Bọn họ đối với Quaresma có thể dưới phải đến hắc chân sao? Pepe cười hắc hắc, biểu thị mình có thể. Quaresma dám qua hắn, hắn liền dám sạn. Ngược lại ở Porto huấn luyện thời điểm. Đại khái chính là cái này dáng vẻ. Ricardo, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lúc này Quaresma xác thực đang làm chuẩn bị. Cuộc tranh tài này, không cho sơ thất. Bắt được Porto cầu thủ tư liệu thời điểm, Quaresma trọng điểm muốn nhìn chính là Porto hậu vệ cánh phải. Bujinho sau khi rời đi, hắn còn thật không biết Porto hậu vệ cánh phải là ai. Alves, nhìn thấy tên thời điểm, Quaresma chính là sững sờ. Sẽ không là Brazil cái kia Alves chứ? Tên kia còn ở Porto hiệu lực quá. Quaresma biểu thị vô cùng kinh ngạc. Nếu như không có nhớ lầm, đổ bộ châu Âu sau khi hắn không phải trước tiên ở Sevilla hiệu lực, đánh ra thành tựu sau mới đi Barca sao? Làm sao có thể sẽ tới Porto? Da Costa lại làm một bút siêu trị buôn bán. Có điều hướng về trợ lý huấn luyện viên vừa hỏi, Quaresma mới biết, nguyên lai này Alves không phải đối phương Alves. Cái này Alves gọi Bruno Alves, cũng là người Bồ Đào Nha. Quaresma đã có ấn tượng, tương lai còn có thể tiến vào Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Gặp cùng mình thành vì là đội tuyển quốc gia đội hữu. Được đáp án, không biết tại sao, Quaresma lại có chút tiểu thất lạc. Nếu như là Barca cái kia Alves, Quaresma gặp rất cao hứng. Ngược lại cùng Barca có quan hệ, bàn hắn chuẩn không sai. Dù cho ngươi bây giờ không phải là cầu thủ Barcelona, sau đó phòng trừng cũng là, vì lẽ đó trước tiên trừng trị ngươi một trận, không tật xấu. Hơn nữa, ngoại trừ Barca nhân tố, hắn cũng thật không thích Alves người kia. Ở đại Paris, Neymar cùng Cavani cướp penalty, kết quả Alves lại đi tới giúp Neymar cướp. Này rời ả không phải sự bức sao? Được rồi, bây giờ không phải là thu thập Alves vấn đề, mà là cân nhắc làm sao đá Porto vấn đề. Đi check sân bóng Emirates, Quaresma rốt cục nhìn thấy các bằng hữu của mình. Làm nóng người lúc, Quaresma liền chủ động hướng đi Porto các đội viên làm nóng người một hiệp. Ôm chính mình bạn gay tốt. Có điều, Quaresma thật sự rất muốn khóc. Liền còn lại như thế mấy cái. 03, 04 mùa giải thắng lợi cái kia chi Porto tự nhiên là nghịch thiên. Có điều 04, 05 mùa giải Porto. Cũng chính là Quaresma ở Porto cái kia mùa giải. Tương tự là một nhánh bất khả tư nghị Porto. Bất quá bây giờ hơn một mùa giải quá khứ, cảnh còn người mất, Quaresma lại ở Porto chỉ có thể tìm tới mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Porto đội hình ra sân bên trong chỉ có Quaresma bốn tay lão đội hữu Marelli, Pepe, Forsberg cùng với đội trưởng Ricardo Costa. Liền ngay cả Bea cũng làm cho ra vị trí chủ lực. Hiện tại chỉ có thể ngồi ở trên ghế dự bị. Còn những người khác đã sớm rời đi Porto cái này hắc điếm. Nếu như mình không đi lời nói, được rồi, mình đã đi rồi, sẽ không có nhiều như vậy nếu như. Mặc kệ thế nào, cuộc tranh tài này Quaresma cũng là muốn bắt. Hiện tại hắn thuộc về Arsenal, ta cũng sẽ không lưu tình. Quaresma suýt chút nữa khóc. Có thể Portugal nhưng thật khóc, hàng này lệ điểm quá thấp, khóc lên đến đều là lệ chảy thành sông loại kia. Quaresma tự nhiên biết Portugal tật xấu, ở Portugal còn không có ghé qua đến đem nước mũi sát ở chính mình áo đấu trên lúc. Cũng đã một cái nhấn trụ Portugal đầu, chết sức lực ra bên ngoài đẩy một cái, chết xa một chút khóc đi. Ha, huynh đệ. Ta nói ta nghĩ thắng, quá nhiều xem thường, quá nhiều nghi vấn, thế giới náo động, không có yên tĩnh. Marley rap khang lần thứ hai sướng hưởng, để Quaresma không nhịn được nghĩ đem hắn miệng khâu lại. Vốn cho là mình đã sớm thích ứng Marley chế tạo ra tạp âm, nhưng hiện tại phát hiện thật ra thì vẫn là không được. Hắn không mâu thuẫn rap hi hay văn hóa. Hắn chống lại chỉ là Marley rap. Sau đó, Pepe một quyền lôi ở Quaresma ngực, suýt chút nữa đem hắn đánh ra nội thương. Loại này gặp mặt chào hỏi phương thức cũng chỉ có Pepe. Rời ạ, sớm biết ta liền không tới. coi như hơn một mùa giải quá khứ. Cái đám này gia súc nhưng vẫn là một chút cũng không thay đổi. Quaresma cùng Porto đội hữu quan hệ thật tốt à. Quaresma chủ động đi tìm bọn họ ôm ấp dáng vẻ. Thực sự có yêu, ta tin tưởng, đây mới thật sự là bóng đá hẳn có dáng vẻ. Bình luận viên ở phòng studio bên trong có chút ít cảm khái nói rằng, nếu như Quaresma nghe được hắn giải thích, như vậy nhất định sẽ vọt vào đài truyền hình diễn bá thính. Tóm chặt cổ áo của hắn đem hắn nhắc tới. Nhấc lên, người con mắt kia nhìn thấy có yêu. Người mù à, được rồi, ngược lại thế giới này là sẽ không thay đổi. Quaresma biết, này mấy cái gia súc đại khái đời này cũng sẽ không thay đổi. Cầu thủ trong lối đi, Quaresma không có sẽ cùng bọn họ giao lưu, mà là nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bên trong vòng hình cung bên trong, Quaresma nhìn một chút bên sân đội khách ghế dự bị chạm kế tiếp Ferreira. Vẻ mặt cân nhắc, chính là ngươi phải từ trứng gà bên trong chọn xương sọ làm thấp đi ta. Vậy ta ngày hôm nay liền cho ngươi một khối xương sọ được rồi. Hy vọng ngươi gặm đến vui vẻ. Sân bóng Emirates các cổ động viên trong tiếng hoan hô, trọng tài một tiếng còi. Trận này bị được quan tâm Champions League vòng bảng thi đấu rốt cục chính thức bắt đầu. Quaresma đem bóng cho quyền Henry, lập tức cao tốc nhằm phía Porto một hiệp. Trong quá trình này, hắn vẫn không ngừng mà ở tự nói với mình. Ta bây giờ không phải là Porto cầu thủ, ta là Arsenal cầu thủ. Như vậy trong lòng cường hóa theo, đè thì không có bất cứ gì về tình cảm ý nghĩa. Cũng không phải trong ngực niệm Porto, hắn chỉ là đơn thuần lo lắng. Đối mặt mình khuôn mặt quen thuộc, gặp tình cờ thác loạn, đem bóng truyền cho bọn họ. Đừng tưởng rằng chuyện như vậy không thể phát sinh, liền ngay cả check đều có thể đi nhầm phòng thay đồ. Như vậy đem bóng truyền cho trước đội hữu, liền không đáng đại kinh tiểu quái. Thậm chí Quaresma còn muốn có phải là có thể tìm một cơ hội trêu chọc đám người kia. Tỉ như Postiger cầm bóng, Quaresma đột nhiên ở phía sau hắn gọi một cổ họng, truyền bóng. Postiger có thể hay không trước tiên không có phản ứng kịp, mà thật sự đem bóng truyền cho mình. Tất cả đều có thể, không phải sao? Suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, liền cảm thấy rất thú vị. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn dừng ở đây, nếu như bọn họ thật đem bóng truyền cho mình, vậy mình cũng không thể trực tiếp đi đánh phản kích, vậy có điểm quá không tử tế, đùa với chơi là được. Nhằm phía Porto một hiệp, mà quả bóng ở hậu trường trải qua mấy đá lan truyền. Balak một cước truyền xa đánh tới, Quaresma đã Bruno Alves đối kháng lên. Nỗ lực bên trong liên tục thân thể đối kháng. Về điểm này, Quaresma vẫn đúng là không chuột Alves. Đừng xem Alves là đánh hậu vệ cánh, nhưng hắn 189cm thân cao hơn nữa cường tráng vóc người, coi như đi làm cường lực trung phong đều dư giả. Có điều một cái như vậy gia súc dạng gia hỏa, ở Quaresma sức mạnh đáng sợ đó trước mặt cũng chiếm không tới một chút lợi lộc. Quaresma cứng rắn bắp thịt đỉnh đến Alves dục tiên dục tử. Không nhịn được hoài nghi nhân sinh, hắn cầm cái gì đâm ta? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.